Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 524, sắp giá lâm Newcastle chủ mới soái. Cứ việc nước Anh có bao nhiêu nhà truyền thông vì là thân là câu lạc bộ chủ tịch người điên ly bày. Mưu tính kế, liệt ra huấn luyện viên ứng cử viên cũng bất tận tương đồng. Thế nhưng cơ hồ bị hết thảy truyền thông công nhận có khả năng nhất làm chủ St James người. Tổng cộng có 5 vị xếp ở vị trí thứ nhất, là bởi vì mùa giải trước chiến tích không tốt, mà dẫn đến ở AC Milan soái vị phiêu diêu chiến thuật đại sư Carlo Ancelotti. Có điều, muốn tiến cử vị này mập ra, Newcastle nhất định phải đối mặt The Blue Chelsea cạnh tranh. Có đưa tin xưng Nga cá sấu lớn Abramovich đối với vị này chiến thuật đại sư cũng cảm thấy rất hứng thú. Xếp ở vị trí thứ hai là đem The Red mang tới giải đấu người thứ 5. Ở Liverpool đồng dạng soái vị phiêu diêu Espanyol Rafael Benitez. Bất lợi nhân tố ở chỗ, bối tên mập không nhất định tan học. Hơn nữa, bởi cùng người điên ly tư nhân quan hệ không tốt, Espanyol rất có thể sẽ từ chối Newcastle triệu hoán. Xếp hạng thứ 3 là cuối mùa giải trước đoạn mới vừa từ Bayern Munich tan học người Đức Klinsmann. Người Đức ở 2006 năm World Cup trên xuất lĩnh đội tuyển Đức lên ngôi huy chương đồng. Chứng minh quá chính mình. Hơn nữa lúc này vừa vặn nhàn rỗi. Bất luận từ ngoại hình vẫn là tiếng tăm, đều có thể xưng tụng là một cái ứng cử viên phù hợp. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ, màu vàng vua dội bom ở Bayern một cái mùa giải, vì hắn cuộc đời huấn luyện viên bôi đen. Xếp hạng đệ tứ, từ Ajax tự nhận lỗi từ chức Hà Lan giáo đầu Van Basten. Vị này trước AC Milan truyền kỳ ngôi sao bóng đá ở Hà Lan đội tuyển quốc gia làm ra rất xuất sắc. Phi thường cụ có người mị lực. Đối với Newcastle tới nói, khó xử ở chỗ, AC Milan tựa hồ đối với Van Basten cũng cảm thấy rất hứng thú. Xếp hạng vị cuối cùng là hiện nay nhàn rỗi ở nhà kiếp trước giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng Thiên Nga Đen. Rijkaard, ở Barcelona 5 tháng bên trong, Rijkaard đã từng hướng về toàn thế giới chứng minh quá chính mình có cỡ nào xuất sắc. Ronaldinho, Eto cùng Xavi chờ bây giờ quát tháo giới bóng đá siêu sao đều là hắn bồi dưỡng lên đệ tử đắc ý. Đương nhiên, cũng có người nhắc qua cuồng nhân tên Mourinho. Thế nhưng, dẫn dắt Inter Milan đoạt được Serie A quán quân cuồng nhân tựa hồ lại được ông trùm dầu mỏ Moriarty tín nhiệm phiếu. Moriarty vì là cuồng nhân chuẩn bị tiền lớn chuyển nhượng tài chính chuẩn bị trùng kiến Nerazzurri. Cuồng nhân ở Meazza cuộc sống gia đình tạm ổn quá đang thoải mái. Khẳng định không lọt mắt đem so sánh mà nói có chút keo kiệt Newcastle. Có điều, khiến lòng hiếu kỳ cường các cổ động viên ủ rũ chính là đối mặt ký giả truyền thông điên cuồng truy hỏi, mang bệnh công tác lý thống phạm từ đầu đến cuối không có để đến bất kỳ tên của một người ta gặp. Trong thời gian ngắn nhất, vì là đội bóng tìm tới một vị thích hợp đội bóng phong cách đồng thời có kinh nghiệm phong phú. Người trưởng đà, còn tên, tạm thời không sẽ tiết lộ. Đây là lý thống phạm nguyên văn. Hà Lan, Amsterdam, hai tầng cao biệt thự bị màu xanh lục mặt cỏ vây quanh. Màu trắng vách tường ở diễm lệ dưới ánh mặt trời như là thanh thủy tẩy qua dạng. Đại đại cửa sổ sát đất phía trước là một cái màu xanh da trời hồ bơi. Gợn sóng diễm diễm, phù phù, một cái màu đen cường tráng bóng người. Từ hồ bơi một bên vàng nhạt sắc vải thô trên ghế nằm đứng dậy. Nhẹ nhàng làm mấy lần làm nóng người vận động. Một cái đẹp đẽ tư thế cá nhảy, đâm vào màu xanh da trời trong hồ bơi. Bọt nước tung tóe, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái khiến lòng người tình khoan khoái buổi chiều. Đang lúc này, từ đằng xa đi tới một vị mái tóc dài màu đen uyển như là thác nước người da trắng nữ tử. Trong tay cầm điện thoại. Ha, Frank, người khẩn cấp điện thoại. Bể bơi bên trong nam nhân lên bờ. Có một thân bao bọc bắp thịt. Một con mang tính tiêu chí biểu trưng cong lên tóc ngắn sẽ làm bất luận cái nào fan bóng đá ngay. Đầu tiên nhận ra tên của hắn Thiên Nga Đen Rijkaard. Lau chùi sạch sẽ trên cánh tay hạt nước. nhận lấy điện thoại nhìn, là cỏ môi giới ra Thụy Áo Uy Thụy Luân dãy số. Raikat mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Ha, Gia Thụy, ta đoán ngươi nhất định có tin tức tốt gì phải nói cho ta. Có đúng hay không? Oa ha, Frank, ngươi đoán một chút cũng không sai. Có một nhà rất tuyệt đội bóng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hả, là Milan sao? Raikat trong lòng vui vẻ. Ở năm ngoái hắn từng liên tiếp từ chối quá ra số tiền lớn mời mọc hắn xuống núi dạy học Portsmouth. Blackburn chờ Premier League, chính là vì chờ đợi có thể làm chủ Milan. Bây giờ Ancelotti ở San Siro nằm ở mưa gió lay động bên trong. Thiên Nga đen chuyện đương nhiên cho rằng sẽ là Milan phát sinh mời. Làm đã từng hiệu lực Milan nhiều năm cầu thủ, Raikat muốn dạy học Milan. Đây cơ hồ là châu Âu giới bóng đá mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng, gào, Frank, rất xin lỗi, cũng không phải Milan. Ancelotti tạm thời vẫn không có thu được Galliani tan học điện thoại. Là một nhánh Premier League, lại là Premier League. Thất vọng Raikat trong đầu lại xuất hiện Blackburn hàng ngũ tên. Hắn lắc đầu một cái. Premier League, ta không có hứng thú. Gia Thụy, người biết đến, ta, ha, kha kha, Frank, người nghe ta nói. Lần này không phải là bình thường Premier League. Người điên ly tự mình gọi điện thoại cho ta. Hy vọng ngươi có thể đi dạy học Newcastle. Đầu bên kia điện thoại có môi giới đáp án để Raikat có chút kinh ngạc. Thiên Nga đen biết rồi người điên ly nhân bệnh từ đi Newcastle chủ soái tin tức. Là một người đã từng nhiều lần cùng người điên ly giao thủ. Bị coi như mạnh mẽ nhất đá kê chân chứng kiến người điên ly thần thoại giống như trưởng thành. Danh soái. Hắn đối với vị này tuổi trẻ đồng hành đúng là có mấy phần kính phục cùng đồng tình. Thế nhưng, dạy học Newcastle, nói thật, hắn còn thật sự không có suy nghĩ qua. Ta cần suy tính một chút. Raikat lần này không có trực tiếp từ chối. Ngỏm rồi điện thoại, cái gì? Còn cần cân nhắc. Lý Thống Phạm nhíu nhíu mày. Trên mặt thêm ra mấy phần nghiêm nghị. St. James trong sân bóng bộ chủ tịch trong phòng làm việc. Nhìn đã thăng nhiệm câu lạc bộ phó tổng kinh lý quân sư quạt mo. Tolosi đường, lão Lý đem cả người toàn bộ chìm vào rộng lớn mềm mại cái ghế bên trong. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng thủ sẵn quý báu gỗ điều màu tinh chế bàn làm việc. Như là ở gõ một mặt tinh xảo trống nhỏ, rơi vào trầm tư. Tolosi đường không có lên tiếng, là một người khoảng cách gần chứng kiến người điên lý thành trường người. Đường đối với cho là mình đối với người điên ly hiểu rõ đã đến người ngoài khó có thể mức tưởng. Tượng, mỗi khi trước mắt người đàn ông này làm ra động tác như thế thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn chính đang suy tư quyết đoán này một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Nhìn lại quá khứ hầu như thời gian 4 năm, Tolosi đường có một loại nằm mơ như thế khó có thể tin cảm. Từ một cái bị người hãm hại phá sản kẻ xui xẻo cho tới bây giờ làm người ngước nhìn tứ quan vương. Câu lạc bộ phó tổng kinh lý. Hạnh phúc đến như vậy dễ như ăn cháo. Đường rất rõ ràng. Cùng những người chân chính người có năng lực so ra. Chính mình cũng không tính là gì. Sở dĩ đến tới hôm nay tất cả những thứ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là hắn thật chặt ôm lấy người điên ly cây này trắng kiện bắp đùi. Xưa nay không hỏi tại sao. Xưa nay không làm chuyện vớ vẩn. Xưa nay không hướng về truyền thông loạn há miệng. Chăm chú chi kỷ mà làm thật mỗi một kiện người điên ly yêu cầu mình đi việc làm. Đây chính là đường thành công chi đạo. Với trước mắt người đàn ông này, đường trong lòng tràn ngập cảm kích cùng đồng ý vì đó làm bất cứ chuyện gì trung thành. Một lát, Lý Thống Phạm mở mắt ra, nghiêm mặt nói. Cố gắng nữa cùng Raikat có môi giới tranh thủ một hồi. Tốt nhất có thể gặp mặt nói chuyện. Mặt khác, liên lạc một chút Van Basten cùng Klinsmann. Nha, đúng rồi. Ở AC Milan, có cái gọi là Leonardo người. Người cũng chú ý liên lạc một chút. Tolosi đường không có hỏi tại sao. Đáp ứng một tiếng lui ra văn phòng. Lý Thống Phạm đứng lên đến. Xoay người mở ra rèm cửa sổ. Dưới màn đêm Newcastle đèn đuốc huy hoàng. như là một mảnh hải dương năm màu. Không hổ là thế giới tám đại trung tâm giải trí thị một trong. Truyền thông xác thực cho Lý Thống Phạm rất nhiều nhắc nhở. Thế nhưng, đang chọn huấn luyện viên trưởng vấn đề này, lại một cái nguyên tắc, lão Lý nhất định phải kiên trì. Vậy thì là chủ mới soái nhất định phải đối với tấn công hứng thú lớn hơn phòng thủ. Mourinho cùng Benitez đừng nói không thể tới. Coi như là hai người khóc lóc hô dạy học Newcastle. Hướng về bọn họ loại này duy thắng lợi chủ nghĩa phòng thủ chuyên gia. Lý Thống Phạm cũng sẽ không cần. Hắn trong năm qua thời gian trong vì là Newcastle chế tạo cơ sở chính là một bộ thiên về tấn công. Trận hình, liền ngay cả Marcelo cùng Gareth Bale trở hậu vệ cánh, cũng là đột phá cuồng nhân. Nằm ở đối với các cầu thủ cân nhắc nguyên tắc, lão Lý hy vọng tín nhiệm huấn luyện viên có thể đem đội bóng hiện hữu nhân viên năng lực phát huy. Đến mức tận cùng. Mà không phải to lớn hơn nữa làm giải phẫu tiến hành thương gân động cốt thay máu. Trước đó, bất luận là tuần tra FM2010 hệ thống vẫn là trên thực tế đã qua hướng về chiến tích. Lila đều phi thường xem trọng người Hà Lan Rijkaard. Thiên Nga đen đã từng đắp nạn Barcelona Dream Team 2. Đối với Rooney, Eto mọi người sử dụng đều làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Dạy học phong cách thiên hướng với tấn công, chiến thuật hoa lệ, là thích hợp nhất người nối nghiệp tuyển. Làm sao người Hà Lan mang trong lòng nhớ nhung ngóng trông Milan? Lão Lý chỉ có thể tận lực tranh thủ. Đương nhiên, còn có không tới 20 ngày thời gian. Chuyển nhượng thị trường liền muốn mở ra. Các đường ngang ngược dồn dập lén lút dùng sức lẫn nhau khiêu góc tường. Cạnh tranh màn lớn đã sớm kéo dài. Nằm ở đội bóng chuẩn bị chiến đấu mùa giải sau cân nhắc. Lý Thống Phạm sẽ không cho Rijkaard quá nhiều suy nghĩ thời gian. Van Basten cùng Klinsmann đều là bị thay. Cho tới Leonardo, cái này còn chưa có bất kỳ huấn luyện kinh nghiệm người Brazil. Là lão Lý ở FM2010 hệ thống trong kho tài liệu ngẫu nhiên phát hiện ẩn tại ứng cử viên. Dựa theo FM2010 đánh giá. Cái này 1965 năm ngày mùng 5 tháng 9 sinh ra ở Brazil Sao Paulo trước Milan tiền đạo. Có xuất sắc huấn luyện viên tiềm chất. Nếu như dựa theo cầu thủ tiềm lực phân chia tiêu chuẩn. Vị này người Brazil ẩn tại năng lực. Chỉ ít ở 195 trở lên. Tương đương dọa người. Từ ngày 10 tháng 6 đến 15 ngày. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng phong vân sẽ không có đình chỉ quá. Bayern Munich vết đao hiệp Ribery chịu đến Real Madrid câu dẫn. Cánh thiên sứ, Juan Mata trở thành Galacticos cùng Barcelona lẫn nhau tranh đoạt bánh bao. MU đang câu dẫn tiểu Superman Steven Taylor. Liverpool đối với Michael Owen cựu tình phục nhiên. Đương nhiên, tuyên bố thành giao chỉ đợi chuyển nhượng thị trường vừa mở liền đi người giao dịch cũng là có. Byron kéo dài đào đối thủ cạnh tranh góc tường đường xưa tử. 3.000 vạn euro tiến cử Stuttgart phong bá Mario Gomez. Vì cái này mùa hè điên cuồng bóng thị lần thứ 2 truyền vào một châm thuốc kích thích. Ngày 16 tháng 6, toàn thế giới ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến Newcastle. Bởi vì người điên ly tuyên bố, Newcastle đã tìm tới thích hợp nhất huấn luyện viên. Đem ở chiều hôm ấy tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố đời mới chủ soái giá lâm. Đây chính là cái sức bùng nổ tin tức. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.